Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4251, chơi đến tận hướng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, tên nào đó cũng không muốn giữa ban ngày tạo nên giết chóc. Nhưng là, vừa rồi Khúc Đàn Nhi kém chút bị thương, tên nào đó trong nháy mắt bị chạm đến ranh giới cuối cùng. Bởi vậy, ra tay, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại một lần nữa mà tên nào đó muốn xuất chiêu bên tai. Bất thình lình truyền đến một tiếng buồn bực thương yêu âm thanh. Khúc Đàn Nhi, a hát, Mặc Liên Thành động tác trệ trệ, cả người là cứng ngắc lại hồi hộp, ôm Khúc Đàn Nhi động tác càng ngày càng cẩn thận. Đàn Nhi, làm sao? Khúc Đàn Nhi cau mày một cái, vừa rồi, dường như, hải tử đá ta, nghe vậy, Mặc Liên Thành mới thở phào. Khúc Đàn Nhi xin lỗi nhìn xem phía dưới, đã hướng không giống phương hướng chạy trốn người. Thành Thành, những người này, Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn xem phía dưới, đám hợp, liền để bọn hắn trốn a, trốn được hòa thượng, trốn không được miếu, bút chứng này, dù sao, hắn sẽ tìm người giật dây tính rõ ràng. Rất nhanh, bầu trời, chạy như bay lướt qua hai đạo thân ảnh. Lúc này, Vọng Thành, cổ lầu, cao nhất nơi, Lục Tĩnh Viễn chính chậm rãi uống trà, lơ đãng như mắt nhìn gặp cái kia hai đạo thân ảnh, nhẹ buông tay. Cái chén loảng xoảng một chút rơi xuống đất bên trên. Cô nãi nãi, vừa rồi cái kia hai cái là, bọn hắn, đối diện, Lục cô nãi nãi liếc mắt vẩy một cái. Vừa rồi hai đạo bóng người, nàng cũng trông thấy, mặc dù, trong lòng kinh ngạc, nhưng là, nàng còn có thể duy trì bên ngoài trấn định. Người không nhìn lầm, là bọn hắn, Lục Tĩnh Viễn kích động đứng lên, thần sắc trên mặt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ta liền biết rõ bọn hắn tuyệt không phải hời hợt hạng người, hả? Ha ha, Hồng Tông lần này cơ hồ trong tông môn tinh anh dốc toàn bộ lực lượng, lập tức toàn bộ hao tổn bọn hắn trên tay. Cô nãi nãi, cái này hai cái bằng hữu đáng giá kết giao. Coi như dốc hết tất cả, cái này hai cái bằng hữu ta giao định. Giấu ở cổ lầu một góc, đồng dạng mà, một cái áo vải nam tử cũng thất thần nhìn ngoài cửa sổ, rất lâu. Vừa rồi. Là hai người kia, trước một khắc, hắn mới thu đến tiếng gió, nói Hồng Thiên Bá phái rất nhiều người truy sát hai người, mà hắn, cũng biết rõ, hai người ở cổ lầu không xa một cái ngõ nhỏ bị vây chặt chặn đánh. Vốn coi là hai người này như thế nào đi nữa cũng sẽ gây một thân tao, nhưng không ngờ, hai người này thế mà nhanh như vậy liền toàn thân trở ra. Tình huống đến cùng như thế nào? Cửa mở ra, có người đi tới, áo vải nam tử không quay đầu lại. Thô giáp tay nắm thật chặt cửa sổ cứu một góc, thanh âm khàn khàn. Hai người bọn hắn, có phải hay không đem Hồng Tông phái ra người đều tiêu diệt. Vừa đi tới người, thân hình thẳng tắp, mặt mang theo mặt nạ vàng kim, hắn tà tà mà dựa vào cạnh cửa, nhìn qua áo vải nam tử, môi mỏng trọn như gió xuân ấm áp mỉm cười. Đúng, Hồng Tông phái ra 28 người, toàn bộ chết tại bọn hắn trên tay, không một may mắn thoát khỏi, nghe được tin tức này. Cao hứng sao? Cao hứng, hà là, cao hứng, cảm giác liền giống như là ngày xưa giấu ở lồng ngực một ngụm chọc khí, hoàn toàn lấy được phát tiết. Áo vải nam tử không phải người khác, chính là người môi giới trước thiếu chủ Triệu Luật. Nhiều năm như vậy, đại tông chủ làm nhiều việc ác, ta coi là đời ta cũng liền như vậy, tốt nhất kết cục bất quá là giữ lại một cái mạng, sống tạm đi xuống, hiện tại, nhưng dường như nhìn thấy một sợi hy vọng. Mặt nạ nam tử nha một tiếng, tốt lấy cả rảnh mà hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy bọn hắn có thể cùng đại tông chủ đối kháng. Triệu Luật giống như là không nghe thấy hắn trêu tức, thì thào tự nói. Trông chừng, ngươi thiếu nợ ta cái kia nhân tình, ta đã nghĩ đến trả lại phương thức, ta muốn một cái một lần nữa cùng bọn hắn kết bạn cơ hội. Mặt nạ nam tử, cũng chính là cổ lầu lâu chủ trông chừng. Trông chừng đau đầu, hỏi, người coi là như vậy cường giả, là theo tùy tiện liền sẽ cùng người tương giao sao? Huống chi, hắn cũng không nhận ra đối phương, dựa vào cạnh cửa trông chừng, lại bất đắc dĩ hơi hơi ngoắc ngoắc môi. Thành, ta tận lực nghĩ một chút biện pháp, cách chương.